Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289, vây quét Thiên Ưng Các. 3. Ta đi thử xem tốt. Lăng Trần nghĩ nghĩ, làm ra quyết định, mặc kệ như thế nào, nhất định phải có người xông đi vào, đem ám đạo một đầu khác người giải quyết, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ bị chắn ở bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, ở Lăng Trần an bài xuống, Lưu Đông Thăng cầm một mặt khiên chống bạo loạn đi tới. Ước lượng một chút khiên chống bạo loạn trọng lượng, Lăng Trần mang lên đơn giản trang bị, liền trực tiếp chạy tới ám đạo. Mắt nhìn ám đạo bên trong tình huống, Lăng Trần móc ra mấy cái bom khói, hướng bên trong ném vào. Chỉ một thoáng, nồng đậm khói bụi tràn ngập ra, trong nháy mắt đem toàn bộ ám đạo bao phủ. Cùng lúc đó, ám đạo một chỗ khác hỏa lực điên cuồng chút xuống, viên đạn như hạt mưa, ở ám đạo bên trong cấp tốc xuyên toa, nghe không gián đoạn tiếng súng. Lăng Trần cắn răng, đem khiên chống bạo loạn nâng tại trong tay, đè vào trước người của mình, chậm rãi hướng phía ám đạo bên trong tiến lên. Theo Lăng Trần tiến vào thầm nghĩ, khiên chống bạo loạn bên trên lập tức vang lên liên tiếp giòn vang. Vô số viên đạn rơi vào khiên chống bạo loạn bên trên. Vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, khiên chống bạo loạn mặt ngoài liền nhiều hơn mấy chục cái vỡ vụn dấu vết. May mắn, cái này khiên chống bạo loạn là thêm dày hình. Ở viên đạn điên cuồng xạ kích, tạm thời còn có thể ngăn cản được. Chỉ là, viên đạn đánh rơi ở khiên chống bạo loạn bên trên, tạo thành trùng kích lực để Lăng Trần không thật là tốt thụ. Nếu như chỉ có mười mấy khỏa viên đạn, Lăng Trần có thể không nhìn. Nhưng trên trăm khỏa viên đạn tụ tập cùng một chỗ, hình thành trùng kích lực phi thường đáng sợ. Cũng liền là Lăng Trần cao thủ như vậy. Đổi lại là những người khác, sớm đã bị viên đạn trùng kích lực bước lui. Tựa vào vách tường, Lăng Trần bước nhanh đi ở khói bụi bên trong, muốn thừa thế xông lên vọt tới đối diện. Nhưng mà, ngay lúc này, Lăng Trần đột nhiên nghe tới mặt đất truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang, giống như có đồ vật gì tại mặt đất nhấp nhô, vừa vặn hướng lấy chính mình vị trí. Thứ quỷ gì? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe oanh một tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía, cường đại khí lãng trùng kích ở khiên chống bạo loạn bên trên, trong nháy mắt đem Lăng Trần thân thể đánh bay ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Lục đệ, cẩn thận. Nhìn thấy Lăng Trần rơi trên mặt đất, Khâu Dũng lấy làm kinh hãi, ngay cả vội vàng xông tới, đem Lăng Trần thân thể kéo xuất ám đạo. Lục đệ, ngươi có làm gì không? Đám người nhao nhao xông tới, quan tâm mà hỏi. Lăng Trần lung lay đầu, mắt nhìn che kín vết rách khiên chống bạo loạn, tâm lý bóng tối may mắn. May mắn có khiên chống bạo loạn bảo hộ, chặn lại lựu đạn uy lực. Bằng không, hắn hiện tại đã thiếu cánh tay thiếu chân. Muốn không cho ta thử một chút à? Trần Tuấn Phong chủ động xin đi giết giặc nói. Được rồi, Lăng Trần nói ra, quá mạo hiểm, tình huống vừa rồi mọi người đều thấy được. Nếu như bọn hắn nhiều ném mấy cái lựu đạn, liền xem như thiên bảng cao thủ cũng rất khó vượt qua. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Đông Thăng hỏi. Tổng không thể như thế hao tổn, đối với chúng ta như vậy rất bất lợi, muốn không chúng ta khai thác một số biện pháp cũ. Một bên, Hạ Nguyệt đề nghị nói, bọn hắn không phải không ra à, vậy chúng ta liền dùng hỏa công, nhìn bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói, biện pháp này ngược lại là có thể thử một lần. Lưu Thúc, người để máy bay trực thăng cùng máy bay không người lái ở căn cứ chung quanh dò xét một chút. Đã tòa này căn cứ có dưới mặt đất kiến trúc, rất có thể sẽ có trốn sinh lối ra. Tốt, ta lập tức thông chi bọn hắn. Hơn 10 phút đi qua, đám người đem mấy tòa nhà kiến trúc cánh cửa, bàn đọc sách, cái ghế, nhưng phàm là chất gỗ vật liệu toàn bộ đập nát, xem như củi đến đốt. Cùng lúc đó, Hạ Nguyệt còn gọi người tìm đến hai cái đại phong phiến. Chính đối thầm nghĩ, đem đốt đi ra khói bụi toàn bộ từ ám đạo cửa vào thổi đi vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lăng Trần đứng ở ám đạo lối vào, yên tĩnh cùng đợi. Lúc này, ám đạo một cái khác đầu đã không có động tĩnh. Nhưng Lăng Trần không dám xem thường. Ai biết được những tên kia có phải hay không đang chờ đợi thời cơ. Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ. Dưới mặt đất kiến trúc bên trong, khói bụi tràn ngập, để không ít người hô hấp đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tuy nhiên dưới mặt đất kiến trúc có miệng thông gió, nhưng khói bụi quá nồng, rất khó từ miệng thông gió đem khói bụi bên trong ra ngoài. Sư phụ, cửa vào người nhanh không chống nổi. Trúc Hoàng nhìn lấy hình ảnh theo dõi, nói rằng, người đi qua nhìn lấy bọn hắn, mặc kệ chuyện gì phát sinh, phải chết thủ cửa vào, quyết không thể để bọn hắn vào. Chu Xuyên bàn giao nói, vâng, ta biết rồi. Trúc Hoàng lên tiếng, bước nhanh hướng phía lối vào chạy tới. Giờ phút này, ám đạo lối vào chất lên rất nhiều tạp vật, dùng để làm công sự che chắn. Công sự che chắn đằng sau, hơn 20 tên thiên ưng các sát thủ cầm trong tay súng ống. Cảnh giác nhìn lấy thầm nghĩ, để phòng có người tiến đến. Trúc Hoàng che mũi cùng miệng, đứng ở công sự che chắn bên cạnh, nghĩ sâu xa một hồi. Trúc Hoàng gọi tới mấy người, tại bọn họ bên tai nói nhỏ vài câu. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp bọn họ xách mấy bão phiến vòng trở lại. Quạt mở ra, nồng đậm khói bụi lập tức bị mạnh mẽ sức gió ngăn cản tại lối vào. Hướng phía bên ngoài thổi đi, bọn gia hỏa này ngược lại là rất thông minh. Lăng Trần đứng ở ám đạo bên ngoài, khóe miệng khẽ nhếch, quay đầu nhìn chính đang bận rộn Hạ Nguyệt, hỏi, Ngũ tỷ, chuẩn bị xong chưa? Nhanh, nói, Hạ Nguyệt nhấc lên một cái thùng dầu, đem bên trong xăng toàn bộ đổ vào một cái đường kính 1 mét trái phải hình cầu bên trên. Cái kia hình cầu là dùng các loại tạp vật đống diện tích cùng một chỗ. Sau đó cột chắc dây thừng, một mực cố định trụ. Ngược lại song sang, Hạ Nguyệt đem cái kia viên cầu đẩy lên ám đạo bên cạnh. Dùng lửa nhóm lửa, chỉ một thoáng, ngọn lửa rừng rực từ viên cầu mặt ngoài dâng lên đến. Trong nháy mắt biến thành một cái đại hỏa cầu. Đi ngươi, theo ở phía sau Viên Vân khẽ quát một tiếng. Nhất cước đá vào hỏa cầu bên trên. Lập tức, chỉ gặp đại hỏa cầu hướng thẳng đến ám đạo bên trong lăn đi. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Nghe được ám đạo bên trong truyền đến động tĩnh, không cần Trúc Hoàng hạ lệnh, trốn ở công sự che chắn sau sát thủ vội vàng nâng súng xạ kích. Nhưng mà, âm thanh càng ngày càng gần, không có chút nào ý dừng lại. Gặp tình hình này, một tên sát thủ cấp tốc đứng dậy, chuẩn bị đem trong tay lựu đạn ném ra. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Nhìn lấy đoàn kia hỏa diễm, đám người hơi ngẩn ra, bản năng đem họng súng nhắm ngay cái kia hỏa cầu. Thế nhưng là, viên đạn đối lửa cầu vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong nháy mắt, cái kia hỏa cầu đã đến phụ cận. Đột nhiên, chỉ nghe phanh một tiếng, hỏa cầu thật lớn trực tiếp từ nội bộ nổ tung, hóa thành vô số ngọn lửa nhỏ tản mát ở chung quanh. Trốn ở công sự che chắn sát thủ phía sau nhóm không thể tránh khỏi bị ngọn lửa dính vào trên thân. Trong nháy mắt biến thành từng cái hỏa nhân. Tiếng kêu thê thảm ở ám đạo bên trong thật lâu tiếng vọng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Trúc Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng lui về sau đi. Thứ hai cánh quân, chuẩn bị sẵn sàng. Nương theo Trúc Hoàng thoại âm rơi xuống. Mười mấy tên sát thủ cấp tốc chạy đến. Ở ám đạo cửa vào đằng sau thành lập một đầu lâm thời phòng tuyến. Ầm, tiếng súng vang lên, mặc trước hết qua ám đạo Lăng Trần vội vàng cúi đầu. Phi thân nhào về trước mặt công sự che chắn sau. Chỉ chốc lát sau, đám người lần lượt từ ám đạo chạy đến, trốn ở công sự che chắn đằng sau. Quan sát đến tình huống phía trước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.